Chương 2335, tính sổ thời điểm đến, 2. Hồi lâu sau, hắn mới nhắm mắt lại, một lần nữa nằm trở về. Màu nhạt môi mỏng nhẹ nhàng câu lên một cái đường cong mở. Ngoài cửa sổ chiếu vào ánh trăng, chiếu rọi ra nam nhân tuấn tú dung nhan tuyệt thế. QNZ chiếu rọi ra khỏe miệng của hắn kia vẻ tươi cười. Kia một kia, chờ mong, chân quý, tưởng niệm, nhưng lại gần như tuyệt vọng tiếu dung. Ba mặc dù ăn dấm đế quân biểu thị rất tức giận, nhưng Mộ Nhan đêm nay quả thực uống rất nhiều linh tửu, lại thay Lạc Vân Tiêu trị liệu cơ hồ hết sạch tất cả linh lực, cho nên tiến gian phòng, liền vui ở đế minh quyết trong ngực, yên tâm thoải mái ngủ thiếp đi. Đế minh quyết có lòng muốn thu được về tính sổ sách, nhưng nhìn đến Mộ Nhan thơm ngọt ngủ nhan, lại chỗ nào bỏ được đánh thức. Cuối cùng cũng chỉ là đem nhân ôm vào trong ngực, tại nàng mi tâm nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Đến ngày thứ hai, Đế minh quyết càng là liên sinh khí lý do cũng không có. Bởi vì Lạc Vân Tiêu chỉ để lại một chút tu luyện điển tịch cùng trận bàn liền không từ mà biệt. Mà lại những vật này cũng không phải cho Mộ Nhan một người, mà là Tiêu Diêu môn người người có phần. Chỉ bất quá lưu cho Mộ Nhan phần, càng nhiều một điểm. Nhưng đó cũng là bởi vì, Tiêu Diêu môn bên trong, chỉ có Mộ Nhan là chân chính sư tổng Lạc Vân Tiêu. Vô luận kiếm pháp vẫn là phụ lục, Lạc Vân Tiêu mới là dạy bảo Mộ Nhan. Đưa nàng dẫn nhập môn chân chính sư phụ. Nghĩ đến tiểu sư thúc lại một lần đi không từ giã, lần sau gặp mặt không biết muốn cái gì thời điểm, Tiêu Diêu môn tất cả mọi người có chút thất lạc. Mộ Nhan càng là điểm đế minh quyết lồng ngực, tức giận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nghi thần nghi quỷ, cảm thấy tiểu sư thúc đối ta có ý đồ. Không gặp tiểu sư thúc tranh chúng ta đều nhanh như tị xà hạt đồng dạng sao? Đế minh quyết cười lạnh một tiếng, không nói gì. Tránh như xà hạt một người hành vi cử chỉ có thể nói láo. Thế nhưng là, một người ánh mắt, tuyệt đối không lừa được nhân. Lạc Vân Tiêu nhìn xem Mộ Nhan ánh mắt, thật sự cho rằng hắn không nhìn ra được sao, chỉ là, hắn xác thực cố ý nhượng bộ tránh né, đế minh quyết mới không có phát tác. Mộ Nhan khẽ thở dài một hơi nói, trên thực tế, tiểu sư thúc là cái tâm địa rất mềm nhân, đối với chúng ta Tiêu Diêu môn mỗi người đều rất tốt. Nhưng không biết vì cái gì, lại mạnh để cho mình cứng rắn lên tâm địa, phảng phất hận không thể cùng thế gian tất cả mọi người phủi sạch quan hệ. Dạng này còn sống, không khỏi quá cô tịch, quá cực khổ. Đế minh quyết trong lòng chua chua, ngược lại không gặp ngươi quan tâm tới ta là cô tịch, vẫn là vất vả. Mộ Nhan phốc một tiếng bật cười, nghiêng mặt hắn một chút, đương nhiên nói, ta tại sao phải quản ngươi là cô tịch vẫn là mệt mỏi trong lòng điểm này chua, biến thành ghen ghét chi hỏa. Quân Mộ Nhan, ngươi quả nhiên đối cái kia tiểu bạch kiểm, so với bổn quân càng tốt hơn. Liền gặp Mộ Nhan nhẹ nhàng bắt hắn lại tay, gàn từng chữ, đế minh quyết, ngươi quãng đời còn lại, có ta cùng tiểu bảo bô y tiếp ngươi, làm sao lại để ngươi cô tịch, vất vả đâu chua xót cùng ghen ghét chi hỏa, tại trong nháy mắt, liền bị rót sạch sẽ. Hơn nữa còn là dùng mật đường nước dội tắt. Cứ việc quân thượng đại nhân cường tự kiềm chế, nhưng vẫn là ức chế không nổi dương lên khỏe miệng. Mộ Nhan nhìn hắn cái này ngạo kiều dáng vẻ, càng phát ra cảm thấy cực kỳ giống tiểu bảo. Mà lại, đây là đế minh quyết chỉ hiện ra cho nàng quân Mộ Nhan một người, mà tuyệt sẽ không để người bên ngoài nhìn thấy bộ dáng. Nghĩ đến đây, lòng của nàng liền phảng phất đốt một mùi lửa, nóng một chút, tràn đầy, tất cả đều là thân ảnh của người đàn ông này. Thấu chương xong.